Chương 309, đêm xuân thiên kim. Tháng 10 năm 311, 54, 48 số lựa NG4, 355 7 mẹ tờ dù mỉ phòng nhỏ giỏi vô cùng tìm. Không có mấy cái Giang Thiên liền tìm được, trực tiếp lóe lên một cái, Giang Thiên liền lặng yên không tiếng động tiến vào. Gian nhà không phải là rất lớn, dù sao chỉ có mẹ tờ dù mỉ một người ở tại nơi này nhi, thế nhưng trang sức vẫn tương đối sang trọng, làm chiếu nhà đại tiểu thư, đệ ngũ nha nở thủy ảnh. Mẹ tờ rủ mì nhà ở có thể nào khả năng phổ thông. Giang Thiên không có tùy tiện ở nhân gia trong nhà loạn chuyển thói quen, cho dù mẹ tờ rủ mì đã có thể được xem nữ nhân của hắn, hắn cũng không có ý nghĩ như vậy, người nào không có một chút tư ẩn, cho dù là giữa phu thê, cũng không cần cái gì sự tình đều làm cho đối phương biết, tuy là đều biết có thể tốt nhất. Ngồi ở so với phòng làm việc còn có thư thích ghế salon bằng da thật mặt, Giang Thiên lặng lẽ chờ đợi đứng lên. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt quá khứ. Hơn nửa canh giờ võ thuật, ngoài cửa chỉ có truyền đến động tĩnh, mẹ tờ rủ mì đã trở về. Môn nhẹ nhàng mà kéo ra, lộ ra mẹ tờ rủ mì tuyệt mỹ gương mặt cùng như gơn nở so nở dê tóc dài. Ngươi không trở lại nữa lời nói, ta sẽ nghĩ đến ngươi là cố ý gạt ta đến nơi này tới. Hơi kém liền chạy tới bên ngoài khắp thôn tìm ngươi đây. Chứng kiến mẹ tờ rủ mì hiện tại mới vừa về, Giang Thiên bất mãn nói. Ha ha, mua đi một tí đồ ăn làm trễ lại thời gian, ngươi liền không kịp đợi sao? Mẹ tờ rủ mỉ trắng Giang Thiên liếc mắt, trên tay cầm bao lớn bao nhỏ đồ đạc toàn bộ đều đặt ở chủ phòng. Ra tới thời điểm, đã nịt lên một cái màu trắng lớn tạp dề, ngươi trước xem một hồi tivi, sau nửa giờ chúng ta là có thể dọn cơm. Nhìn hệ tạp dề khác loại mẹ tờ rủ mỉ, Giang Thiên có chút buồn cười, bây giờ mẹ tờ rủ mỉ, thoạt nhìn liền là một vị xinh đẹp gia đình bà chủ. Nơi nào còn có một chút nhi thủy ảnh khí phách. Ta qua tới giúp ngươi đi, miễn cho ngươi quá mệt mỏi. Vừa nói, Giang Thiên chính mình cũng từ từ đi vào chủ phòng, làm cơm Giang Thiên rốt đặc cắn mai, nơi nào có thể giúp được của nàng nội vàng. Mẹ tờ rủ mì tự nhiên nhìn thấu điểm này, thế nhưng nàng cũng không có ngăn cản. Đối với Giang Thiên, nàng e rằng cũng sẽ không cự tuyệt. Mặc dù sẽ không nấu ăn, thế nhưng rửa rau, thiết thái Giang Thiên vẫn là biết. Ở hai người hợp tác dưới, một bữa ăn tối thịnh soạn cứ như vậy hoàn thành. Lấy ra chân quý thời gian thật dài, vốn chuẩn bị trình diễn miễn phí cho cha mình rượu ngon, điểm mấy cây hỏa hồng ngọn nến, Giang Thiên cùng mẹ tờ rủ mì ngọt hưởng thụ nổi lên thuộc về hai người ánh sáng nến bữa cơm. Mỹ Mỹ ăn một bữa, Giang Thiên nội tâm mà bắt đầu mênh mông đứng lên, đang không có chinh phục một nữ nhân trước, nam nhân đối với thân thể của hắn luôn là có vượt quá tưởng tượng cuồng nhiệt cùng muốn chiếm làm của riêng. Giang Thiên hiển nhiên cũng là như vậy, đương nhiên, hắn đối với mẹ tờ rủ mì mê luyến sẽ là vĩnh cửu tính, đùa bỡn tình cảm sự tình, không phải Giang Thiên người như vậy phải làm. Bởi vì rượu cồn tác dụng, mẹ tờ rủ mì thay đổi được đỏ bừng gương mặt của càng thêm cho thấy một loại thành thục mị lực, Giang Thiên hoàn toàn ngây dại, hắn cũng muốn ở xinh đẹp như vậy dưới trầm luân, ôn nhu hương, nghĩ đến cứ tới đây đi. Giang Thiên từ từ tới gần mẹ tờ rủ mì. Hôn lên hắn đỏ thắm mỹ môi, tham lam mút hút, dường như muốn đem mẹ tờ rủ mì dung nhập thân thể của hắn, sở hữu cũng không muốn xa nhau. Một lúc lâu, rời môi, mẹ tờ rủ mì gương mặt của có vẻ càng thêm hồng nhuận, nàng rõ ràng cảm thấy Giang Thiên nhìn về phía ánh mắt của nàng càng ngày càng nóng cháy, càng ngày càng tứ vô kỵ đạn. Tuy là minh bạch nên tới luôn là con biết được, mẹ tờ rủ mì vẫn là cảm giác được một trận sợ. Giang Thiên, chờ ta một chút, ta đi. Ta đi tắm. Nữ nhân tổng là ưa thích tá trợ ở tắm tới giảm bớt chính mình nội tâm bất an, lại không rõ, càng tắm ngược lại càng bất an. Nhìn mẹ tờ rủ mỹ lảo đảo nghiêng ngã chạy vào ngoại thất, Giang Thiên cũng từ từ đi theo. Ngoại thất là một mảnh ha y dương màu đo, lớn hồng tường, lớn hồng rèm cửa sổ, lớn hồng sàng đàn cùng ổ chăn. Màu đỏ đại biểu cho nhiệt tình, đại biểu cho không bị cản trở. Giang Thiên nội tâm cũng theo đầy thế giới hỏa hồng mà càng thêm no nở dê đậu. Nhất là bên trong phòng ngủ phòng vệ sinh tiếng nước chảy, càng là làm cho Giang Thiên phiền táo bất an. Hiện tại, mẹ tờ rủ mì tuyệt vời nhất định đang tiếp thụ nước làm dịu đi. Một lúc lâu thời gian, mẹ tờ rủ mì chỉ có từ bên trong đi ra, lộ ra nhàn nhạt bệnh thấp, màu lửa đỏ tơ lụa đầu ngủ, trắng như tuyết ở hồng ti phía dưới như ẩn như hiện. Giang Thiên lập tức nhào tới, dường như man như mở dạng, ôm thật chặt mẹ tờ rủ mì eo thon nhỏ. Bá đạo ở nàng trên mặt của hôn tới, tắm rửa sau đó, mới là nữ nhân nhất xinh đẹp nhất thời điểm, thảo nào Giang Thiên như thế hầu cấp bách. Tên vô lại, đi tắm trước, bằng không không cho ngươi đụng ta, hơn nữa, tóc của ta cũng muốn dùng nhẫn thuật làm liên can. Mẹ tờ rủ mì đem dính ở trên người mình Giang Thiên cho đẩy tới toilet. Bên trong phòng rửa tay có một cái to lớn bể, hơi nước không ngừng mà từ bên trong bừng lên. Giang Thiên nơi nào quản tại sao phải có vật này ở nơi này, thật nhanh nhảy xuống, lung tung ở trên người của mình lột lột. Giang Thiên liền nhảy lên, cầm khăn tắm thật nhanh lau nổi lên thân thể của mình, lấy thêm bắt đầu một cái sạch sẽ khăn tắm vây ở bên hông của mình. Giang Thiên liền chạy ra khỏi toilet, toàn bộ quá trình không có vượt lên trước ngũ phút. Lúc này mẹ tờ Dù Mì đã an an lặng lặng nằm ở trên giường, xem ra mẹ tờ Dù Mì cũng đã làm xong chuẩn bị. Giang Thiên một cái bay vọt liền nhảy tới rộng lớn giường hai người mặt trên, làm giường một hồi lay động. Ngươi thật đúng là hầu cấp bách. Giang Thiên bộ dạng, chọc cho mẹ tờ Dù Mì một hồi bất mãn thêm bạch nhãn, đưa ra mảnh khảnh ngón trỏ, nhẹ nhàng mà điểm vào Giang Thiên cái chán, nhờ vào đó biểu đạt bất mãn của mình. Giang Thiên đâu thèm những thứ này, bắt lại mẹ tờ Dù Mì trắng non ngón trỏ, hay dùng miệng mút hút, mắc cỡ mẹ tờ Dù Mì đuổi chặt rụt trở về. Đều đã đến trên giường, Giang Thiên làm sao có thể bỏ qua mẹ tờ Dù Mì, ngay lập tức sẽ nhào tới mẹ tờ Dù Mì. Một bà đè mẹ tờ Dù Mì ở tại dưới thân thể của mình, chọc cho mẹ tờ Dù Mì liên tục duyên dáng gọi to. Bắt được mẹ tờ Dù Mì cái miệng nhỏ nhắn, Giang Thiên liền hôn lên, cùng mẹ tờ Dù Mì tiểu từ từ quấn quýt lấy nhau. Mẹ tờ Dù Mì cũng từ từ động tình đứng lên, hai tay không tự chủ vuốt lên Giang Thiên kiên cố phía sau lưng, từ từ di động. Môi, càm, cổ, xương quai xanh, mẹ tờ Dù Mì mỗi một lần đều có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Giang Thiên đều muốn hảo hảo mà thưởng thức trải qua. Tơ lụa đỏ thấm đồ ngủ bị Giang Thiên nhẹ nhàng mà tuột xuống phía dưới, mẹ tờ Dù Mì hoàn mỹ triển khai hiện tại Giang Thiên trước mặt. Đây là một việc cỡ nào tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, Giang Thiên không khỏi cảm thán nổi lên tạo vật người vĩ đại, chứng kiến vẻ mặt chiều hồng mẹ tờ Dù Mì, Giang Thiên túi xuống hạ đầu, đem bộ ngực màu hồng quả nho nhỏ ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng địa phẩm nếm lên, hai tay thì leo lên mặt khác một ngọn núi. Thưởng thức đi một tí thời điểm, ở mẹ tờ Dù Mì kiều hừ trong hưng phấn, Giang Thiên một đường xuống phía dưới, bụng băng thẳng, rậm rạp thần bí tuyển nhãn thâm lâm, đùi đẹp thon dài, trắng đoán như ngọc dường như mỹ ngọc ngón chân, mẹ tờ Dù Mì trên người mỗi một lần địa phương, đều lưu lại Giang Thiên vết tích. Nhìn vẻ mặt chiều hồng mẹ tờ Dù Mì, Giang Thiên lại một lần nữa ôn nhu hôn môi của nàng một cái cánh hoa, chuyển thay cho mẹ tờ Dù Mì dũng khí. Mẹ tờ Dù Mì sau đó nhất then chốt thời điểm đến rồi, mấp máy mình môi đỏ mọng, mẹ tờ Dù Mì hướng về phía Giang Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Chứng kiến mẹ tờ Dù Mì đã chuẩn bị xong, Giang Thiên từ từ về phía trước di động, chặt chẽ ôn nhu bọc lại Giang Thiên. Giang Thiên hơi kém không có thoải mái giao ra đây, mà mẹ tờ Dù Mì cái chán thì chảy ra mồ hôi lạnh, nàng cảm thấy đau đớn. Chậm rãi đi tới, rốt cục một đạo cách trở xuất hiện. Giang Thiên cho mẹ tờ Dù Mì mấy vẻ quan tâm, dùng sức một cái, kèm theo hét thảm một tiếng, lâm tấm lạc hồng xuất hiện tại đồng dạng hỏa hồng trên giường đơn, mẹ tờ Dù Mì hoàn thành nữ hài đến nữ nhân thuế biến. Giang Thiên nơi bả vai, lại thêm ra một cái nói thật sâu dấu răng, phía sau lưng cũng bị nhiều chỗ quả chảy. Thật lâu hòa hoãn sau đó, hai cỗ lửa nóng thân thể đều lẫn nhau quen thuộc đối phương, lớn hồng ổ chăn nhẹ nhàng mà trùm lên trên người của hai người. Đầu giường ngọn đèn trở nên càng ngày càng mờ. Trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ thấy ổ chăn một lúc ních, giường tiếng két, cùng nam nữ thở dốc tiếng muốn trở thành một cái mảnh nhỏ tuyệt vời hòa âm. Thật là nhất khắc giá trị thiên kim hãn, ở thiếu chút nữa nhi khô kiệt tỉnh tình huống bên dưới viết ra một chút gì đó, còn thật là muốn mạng của ta, hy vọng không có bị cua đồng. Sau đó, sẽ lại một lần nữa trở về đặc sắc chiến đấu đệ nhị nữ nhân vật chính xuất hiện. Cộng thêm cuối tháng tranh đoạt bảng loại này nguyên nhân, còn có hoa tươi, liền đầu cho Bạch Mã ủng hộ một chút đi. Cảm ơn nhiều, chờ lên.